Chương 300, ta nữ vương, ta nữ hải. Sạp Dĩ Nạ hơi thở trơn nên hỗn loạn, trên khuôn mặt đỏ mặt làm nàng càng hiện ra nữ nhân mê người phong tình. Na nở dê mềm mại khẽ run thân thể mang cho Long cực đại kích thích cùng vui vẻ, nhìn na nở dê hé mở cặp môi thơm, ngửi na nở dê hương trong miệng mê người thơm nga tở, tự đang dẫn dụ hắn tiến một bước động tác, dụ dỗ hắn đi chinh phục. Hắn không chi Uno Y này dụ dỗ, đây là hy vọng đã lâu dầu trải tóc, cơ hội đang ở trước mắt, rốt cục, hắn không bị khống chế tập hợp rơi xuống đầu ngọt ngào ôn hòa, rung động lòng người tươi đẹp cảm giác. Trắng mịn đầu lưỡi không phí bao lớn kính liền vén lên Sạp Dĩ Nạ nhu. Môi, na nở dê ngăn cản không được, mềm cả người na nở dê vô lực khức từ này chọc người tim đập trắng mịn ở na nở dê răng trắng tinh trên khẽ gãy. Hắn thật nhiệt tình, Sạp Dĩ Nạ cảm giác hô hấp không lớn thông thuận, nghẹt thở cảm giác làm nàng cũng lại không tiếp tục kiên trì được. Răng bạc ở lơ đãng trong lúc đó mở ra một tia khe hở, cái kia trắng mịn trong một sát na này liêu tiến vào na nở dê ôn hòa hương trong mì hệ nở dê, yếu đối phòng tuyến trải qua bị hoàn toàn chiếm cứ. Long ở điều tra, ở Bắc Dư, hắn hiện tại sẽ không bỏ qua này thiên tứ cơ hội tốt, hắn trải qua lạc lối ở này hương diễm nhu nhị dầu trải tóc bên trong. Lần này hắn rốt cuộc quyết định, mặc dù là Sạp Dĩ Nạ muốn đổi ý cu nở dê sẽ không bởi vì na nở dê không nên mà đình chỉ. Long rất tập trung vào. QNZ rất chăm chú, mục đích của hắn chính là bắt dư này một vệt một con né tranh trắng mịn hương nhuyễn. Nhẹ nhàng đụng chạm, bị dọa dâm phát sợ mà né tránh, ở này một tờ ơ cờ vương lý, Sạp Dĩ Nạ muốn tránh cũng không được. Này làm nàng tâm loạn nhuyễn hoạt linh xảo xoay chuyển, trêu chọc, khiêu khích. Siêu năng nữ vương cái nào trải qua loại chiến trận này, gắn bó đụng vào nhau, na nở dê hơi thở thật gấp xúc, na nở dê trải qua không có cách nào thở dốc, tuyệt diệu kích thích. Na nở dê trải qua không có bất kỳ chống cự năng lực Sạp Dĩ Nạ du tờ dè né tránh chỉ có thể nhượng lòng càng thêm làm cản, liêu ở, này một vệ khiến lòng người thần cự đáng hương nhuyễn trắng mịn. Long nắm lấy này cơ hội hiếm có, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng một chút, vững vàng đưa nàng không nghe lời trắng mịn khống chế lại, quấn quanh trụ. Thiên, đây là cảm giác gì, này giữa nam nữ thân mật nhất tiếp xúc lệnh Sạp Dĩ Nạ cảm giác một trận mê muội. Kỳ diệu cực kỳ, đừng núp ních. Tuyệt đối đừng động à, Sạp Dĩ Nạ thân thể mềm mại chiến run dữ dội hơn, na nở dê nín thở, cái lưỡi thơm tho trải qua bị long nhuyễn hoạt hoàn toàn bao vây. Na nở dê sợ đến cực điểm, muốn đến cực điểm, tu đến cực điểm, đây là na nở dê lần thứ nhất trải nghiệm cuộc sống này thân mật. Không gì sánh được trải nghiệm, còn có một tia mâu thuẫn phức tạp cảm giác phạm tội, phức tạp mà lại kỳ diệu. Thời gian phảng phất động lại, thân thể bị hắn áp bức, cái lưỡi thơm tho bị hắn chiếm cứ. Yêu tha thiết hắn Sạp Dĩ Nạ tâm phòng dần dần tan vỡ. Tình cũng yêu tràn ngập ở siêu năng nữ vương buồn tim. Vào đúng lúc này, hết thể tạp nghiệm dần dần tiêu tan. Lòng ấy nấy không chống đỡ được na nở dê chân thực cảm tình. Theo long này càng ngày càng thông thạo trêu chọc. Sạp Dĩ Nạ từ né tránh, đến bị động, lại tới tiếp thu. Na nở dê trải qua không khống chế được chính mình khát vọng bị ô yếm tâm, nên hợp hắn đi. Tâm linh của nàng nơi sâu xa e lệ trải qua bị triệt để tan dạ yêu tha thiết nữ nhân đang thăm dò nghênh hợp, tu xấu hổ trắng mịn nhẹ nhàng giật giật, làm người hồn phi phách tán mà ngượng ngùng nghênh hợp, này hợp lại xúc nhẹ nhàng phản ứng, nhượng long nhiệt huyết dâng lên. Sạp Dĩ Nạ ngượng ngùng ám chỉ gợi ra hắn nhiệt tình, cùng nhiệt hôn, chờ đợi hồi lâu hôn. Long toàn bộ cả người cùng nhiệt tình đều vùi đầu vào này biểu hiện vừa hôn, như keo như sơn, hắn muốn hôn đến na nở dê thở không nổi. Hôn đến na nở dê tan vỡ nhân tính phản ứng tự nhiên, phía trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì năng lực ngăn cản đôi trai gái này mất hồn thân mật, ở này không người quấy rầy trong không gian, Sạp Dĩ Nạ bị nhen lửa phủ đầy bùi hái rủ. Không có thống khổ, không có mâu thuẫn, chỉ có long tình thâm ý hậu yêu thương, na nở dê dứt bỏ rồi hết thể ngượng ngùng, quên thế tủ. Cái này yên tĩnh trong phòng, chỉ còn dư lại chính mình với hắn, ở long nghẹt thở treo chọc trong. Na nở dê học được dây dưa, học được lượn lờ, học được nên hợp, na nở dê ngượng ngùng trắng mịn dần dần linh xảo, na nở dê nhiệt tình đang giải phóng, cảm xúc mãnh liệt tùy ý triền miên hôn, duy mị yêu, đôi môi đang không ngừng chia chia hợp hợp, hai tay ở trên thân thể đối phương đi khắp, hôn không đủ, âu yếm không đủ, đôi trai gái này khí tức gấp gáp mà lại ngọt ngào, thân thể nơi sâu xa ái dục chi hỏa, đang thiêu đốt, này mẫn cảm tiếp xúc lẫn nhau đụng chạm, vuốt nhẹ. Hắn cùng nàng ở nhiệt tình thấp hôn trong sự tình được trên thân thể kích thích vui vẻ, hắn cùng nàng trải qua rất gần, tay của hắn ở âu yếm bên trong đưa về phía bí mật của nàng hoa viên. Thân thể của nàng trải qua ở này triền miên kích thích hôn nồng nhiệt trong tan vỡ như nhuôn ra, na nở dê thực đã không có tư tưởng, na nở dê chỉ có tiếp thu hắn tất cả khát vọng, đương tay của hắn đưa đến na nở dê thiếu nữ thánh địa thời gian, na nở dê rất tự nhiên dơ lên phòng nồng, phối hợp hắn, lần này, na nở dê không có hại nữa tu đôi trai gái này hôn đang tiếp tục, mà trên thân thể trải qua không có bao nhiêu cản trở. Long cùng sạp dị nạ trải qua ở một loạt nguyên thủy tự nhiên động tác trong nửa thân. Trần, tư thế cu nở dê có biến hóa. Hắn đặt ở sạp dị nạ thân thể mềm mại trên, hai tay rất nhuẩn nhuyễn bao trùm trên trước ngực nàng no đủ. Co giãn 10 phần tiêu nhũ không ngừng biến hóa hình dạng, kích thích con mắt của hắn. Mà na nở dê hạ thân, ở này nhất địa phương bí ẩn, nơi đó tỏa ra hương mi khí tức, mê hoặc hắn phạm tội khí tức long thân thể chỉ còn giữ lại căng thẳng vô cùng của lót. Trên người nam nhân khí tức trêu chọc sạp gì nạ hoan nhảy tiếng lỏng, na nở dê năng lực cảm giác được rõ rệt hắn dồi dào, kỳ diệu kích thích, này nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng rên gì phát ra từ cổ họng của nàng. Na nở dê không khống chế được, na nở dê rất hưởng thụ loại kích thích này vui vẻ, tình dục trải qua hoàn toàn dập tắt na nở dê hoàn mỹ thân thể mềm mại, mặc kệ từ góc độ nào thân thể tiếp xúc, đều có thể mang cho long to lớn vui vẻ, mùi thơm là lướt. Na nở dê ửng hồng khuôn mặt thả ra nữ nhân nhất là cảm động một mặt, na nở dê rất động tình, khi nàng đùi đẹp chủ động quấn quanh ở hắn eo người thời điểm, người phụ nữ kêu bí ẩn to lớn nhất hạn bị nên hợp hắn làm càn vuốt nhẹ, thân thể của nàng đang vặn mẹo. Khiêu khích hắn nhiệt tình, kích thích hắn mẫn cảm, na nở dê hương trong mỉ hệ nở dê rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, na nở dê tựa hồ trải qua hoàn toàn thả ra cả người. Na nở dê tùn tay ngo cờ ở hắn dày rộng eo lưng nơi đi khắp, ôn nhu, nhiệt tình, lớn mật ngột ngạt đã lâu tình dục, ngột ngạt trải qua cảm tình giàn vặt, hắn cùng nàng đều ở hết sức trong sự ngột ngạt thả ra to lớn nhất nhiệt tình. Hắn cần ôn hòa tiếp nhận, na nở dê cần phong phú cảm giác, vui vẻ thôn phệ na nở dê, thân thể của nàng vặn vẹo phạm vi càng lúc càng lớn, chỉ có này đòi mạng hắn kịch liệt vuốt nhẹ mới có thể mang cho na nở dê càng mạnh hơn kích thích. Na nở dê không hiểu, na nở dê cho rằng chỉ có như vậy coi như tiếp nhận hắn sạp gì nã đột nhiên trơn nên nhiệt tình, trơn nên điên cuồng, nột ngạt đã lâu nữ nhân ai cũng không khống chế được. Long thân thể bị na nở dê cuốn lấy gắt gao, mà thân thể nàng ma sát trải qua làm hắn ở vào tan vỡ biên giới, hắn đằng không ra tay, đương ái dục nhanh đạt đến đỉnh cao nữ nhân sức mạnh lớn đến mức kinh người, thân thể của nàng dán đến hào khẩn, na nở dê thực đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Long cảm giác mãnh liệt, qua kích thi cờ hờ, rất không ổn. Long động tác rất ôn nhu, động tác rất chậm, sạp dĩ nạ không dùng ra tiếng, không dùng ra tiếng hắn cũng biết nên làm như thế nào. Hắn ở cảm giác tiến vào ôn hòa một khắc đó tươi đẹp kích thích, hắn đang hưởng thụ, cái này cũng là hắn thích nhất phẩm nơi kích thích cảm giác. Sạp dĩ nạ run rẩy thân thể chỉ có thể kích phát hắn càng to lớn hơn vui vẻ. Chặt chẽ, ôn hòa, tươi đẹp nữ nhân, tươi đẹp thịt giam lòng mà. Sạp dĩ nạ thổ khí nhược lan, na nở dê cảm giác được chưa bao giờ có phong phú, tuy rằng này nương theo đau đớn trên thân thể. Long tốc độ từ từ tăng nhanh, nơi đó ẩm ướt rất dễ dàng nhượng hắn đến ôn hòa nơi sâu xa. Lại một tiếng thỏa mãn mê người rên rỉ tiếng phát sinh, na nở dê hô miệng thỏa mãn mùi thơm, na nở dê cảm giác được là nơi sâu xa chiếm cứ, thân thể của nàng không lại run rẩy, mà là co giật, thân thể của nàng ở vào cực kỳ mẫn cảm thời khắc. Hơi hơi động tác, là có thể đưa nàng mang tơ y này thần bí diệu cảnh. Dài lâu chán người rên rỉ đột nhiên vang lên, sạp dĩ nạ vướt nhẹ vặn vẹo thân thể mềm mại đột nhiên căng thẳng, đỉnh cao vui vẻ. Rên rỉ, thở gấp, từng trận như lan mùi thơm ở lòng mà hơi thở trong lúc đó lượn lờ, hắn ý thức được không ổn, kích thích cảm giác. Thủy như thế nữ nhân, này ôn hòa bí ẩn kích phát rồi hắn sắp tan vỡ mẫn cảm, theo na nở dê đến đỉnh cao thân thể co giật. Long cũng lại không khống chế được, quá lâu ngột ngạt cùng mãnh liệt kích thích, hắn không khống chế được, không có bất kỳ người đàn ông nào ở này nữ nhân tuyệt sắc thiêu đốt bên dưới khống chế lại. Tiếng kêu rên phát ra từ cổ họng của hắn, núi lửa bạo phát, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng giọt xương tùy ý dâng lên. Theo này khiến lòng run sợ nhảy lên, sắp dĩ nạ như nhũn ra thân thể lần thứ hai quấn quanh hắn, đây là na nở dê theo bản năng ôn nhu. Cái gì cu nở dê không hiểu na nở dê ý thức được hắn cùng chính mình như thế có thần kỳ vui vẻ. Na nở dê muốn dùng nữ nhân ôn nhu nhất một mặt nên tiếp hắn dâng lên, kích thích thân thể vớt nhẹ nên tiếp hắn đỉnh cao làn sóng, siêu sảng khoái kích thích, long căng thẳng vô cùng thân thể theo sạp dị nạ vô hạn ôn nhu dần dần sủi lơ cảm xúc mãnh liệt bình phục, xuân sắc nhu nhỉ bên trong gian phòng lặng yên không một tiếng động, sạp dị nạ ôn nhu miêu ở lòng trong lồng ngực, thân thể nàng rất nhuyễn, cu nở dê rất mệt, na nở dê thỏa mãn, bởi vì na nở dê trải nghiệm đến từ chưa trải nghiệm quá kích thích. Cảm giác, na nở dê rất cảm tạ có này dày rộng lồng ngực nam nhân, là hắn mang cho na nở dê không lấy giới so với kích thích vui vẻ, mình đã là nữ nhân chân chính, đôi mắt đẹp của nàng có tia mê ly, sau này mình liền thuộc về hắn sao đúng, na nở dê rất nghĩ, cảm xúc mãnh liệt qua đi na nở dê phi thường thỏa mãn thế nhưng là lại lo được lo mất dưới thân dính mồ hôi không thể tả, long nhưng không nghĩ động, xem ra sạp gì nạ cu nở dê là không muốn động. Trước mắt cao quý siêu năng nữ vương một bức thỏa mãn vẻ mặt, nằm nhoài tựa ở trong ngực của chính mình ôn nhu đến như con miêu. Ta muốn đi rửa giấy trên người nhơm nhớp rất khó vượt qua. Sạp dì nạ khuôn mặt hồng hồng, na nở dê ở hướng về được thân thể nàng nam nhân đưa ra nữ nhân yêu cầu. Ngươi không mệt mỏi sao long không muốn động, phát tiết qua đi hắn thân thể rất nhuyễn. Có một chút, nhưng trên người cảm giác không thoải mái sạp dì nạ tiếng như mũi kêu. Cũng không biết là na nở dê nơi nào dính đợi lát nữa mà được không ta muốn nghỉ ngơi một chút, hơi ngạo chờ một chút long muốn khôi phục một chút, hắn còn ở dư vị vừa nãy giao hợp thì loại cảm giác đó. Phi thường kỳ diệu, cùng đại sĩ còn có lộ thời điểm là không giống tư vị, hay là bởi vì nằm ở hắn dưới thân nữ nhân là sạp gì nạ, lạnh lùng siêu năng nữ vương được rồi sạp gì nạ không có làm hắn nghĩ, na nở dê chỉ là rất ôn nhu nghe theo hắn ý kiến. Ngươi đang suy nghĩ gì trầm mặc chỉ chốc lát sau sạp gì nạ thấy long ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng loạn tung tung kèo, chính mình cho hắn tại sao còn có như thế không thể phỏng đoán vẻ mặt không có gì long cười cợt, ôn nhu nói, ta ở dư vị này tươi đẹp một khắc long nhìn ra sạp gì nạ căng thẳng, liền hắn thả xuống nghi vấn, giờ khả cờ na y là an ủi na nở dê thời điểm. Đặt ở hơn một năm trước ta thực sự là không dám tưởng tượng hội có ngày hôm nay, ân. Ta dĩ nhiên chinh phục khiến người ta sợ hãi cùng sợ sệt siêu năng nữ vương, cái này chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo sao tu, thật tu, hắn lại vẫn ở dư vị này ngượng ngùng cảm giác mà lại nói xuất như vậy làm cho nàng mặt đỏ tới mang thai lời nói. Sạp dì nạ thẳng nghe được mềm cả người, bất quá này cảm giác xác thực kỳ diệu, sôi trào mãnh liệt, phóng thích thân tâm của nàng, phóng thích na nở dê nhiệt tình. Sạp dì nạ nhớ tới chính mình trước làm càn động tác, thế nhưng rất nhanh sẽ không dám tiếp tục lại hồi tưởng xuống, không có gì lo sợ siêu năng nữ vương dĩ nhiên cù nở dê thai hại sợ thời điểm. Na nở dê chỉ có thể đem chính mình ngượng ngùng khuôn mặt vùi vào lòng trong lồng ngực, cũng không dám nữa nhìn hắn một chút. Hơi nước tràn ngập, sạp dĩ nạ ngâm ở ấm áp nước suối lý gột rửa thân thể của chính mình, sắc mặt ở hơi nước bốc hơi trong dần dần có thủy sắc, nếu liền thân mật nhất thân thể tiếp xúc đều có sạp gì nạ cũng là thuận lý thành trương mà tiếp nhận rồi long giúp na nở dê thanh tẩy thân thể yêu cầu. Long cầm khăn mặt tỉ mỉ mà từng điểm ở sạp gì nạ non mềm trên thân thể lau chùi, hắn tẩy đến rất chăm chú, rất cẩn thận, siêu năng nữ vương liền như thế lặng lặng mà hưởng thụ đến từ long phục vụ, thỉnh thoảng giơ tay phối hợp long động tác trên tay. Sạp gì nạ đem hết thể đều giao cho long hưởng thụ nữ vương dồn nở dê như phục vụ. Đối với đem hết thảy đều giao cho mình sạp dì nạ long đương nhiên là tận tâm tận lực. Tắm xong sau đó bất kể là long hay vẫn là sơ kinh nhân sự sạp dì nạ đều không muốn đi nhúc đích, đem ga trải giường thay đổi, long nhìn mặt trên một mảnh đỏ bừng lắc đầu cười khổ. Sạp dì nạ đúng là rất lợi hại à, nữ nhân lần thứ nhất đều là phi thường đau đớn, thế nhưng vừa nãy thời điểm na nở dê nhưng là không có bất kỳ rên. Ôm sạp dì nạ hai cái người mặt đối mặt mà nằm ở trên giường nhìn nhau mà nhìn, vào lúc này long không thể vội trở về phòng của mình, nữ nhân lần thứ nhất sau hội phi thường mẫn cảm vì lẽ đó nhất định phải bô y tiếp bên người nàng cẩn thận ôn tồn, nếu như mình hiện tại đem sạp dì nạ bỏ lại như vậy đối với na nở dê tới nói là một cái lớn vô cùng thương tổn. Bị mọi người phát hiện liền phát hiện chứ, ngược lại long hiện tại là con giận quá nhiều rồi không sợ dương. Hơn nữa lội cùng đặc sĩ các nàng khu nở dê hẳn là sẽ không nói cái gì, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mệt mỏi qua đi siêu năng nữ vương như một con mèo nhỏ rôn nở dê như đem thân thể cuộn mình hoa ở lòng trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa sạp dì nạ nhu thuận mái tóc dài màu đen đồng thời ở trên môi của nàng nhẹ nhàng mổ mổ sau đó ôn nhu nói, ngươi an tâm mà ngủ đi, ta hội vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Sạp Dĩ Nạ trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, trong lỗ mũi nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó đem hai tay cuốn lại lòng cái cổ, thân thể liền như thế hoa ở này rộng rãi lòng dạ trong lặng lặng mà ngủ. Đây là Sạp Dĩ Nạ từ trước tới nay nhất an tâm mà một buổi tối, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần cân nhắc, bởi vì có cái này ôm ấp có thể giúp Na Nở Dê che khuất hết thẻ phiền phức. Long liền yên tĩnh như vậy mà ôm ấp Sạp Dĩ Nạ, cảm thụ Na Nở Dê đều hô hấp. Siêu năng nữ vương ở thời gian một năm trong chậm rãi biến thành một cái phổ thông thiếu nữ, mà cái này thiếu nữ hiện tại lại thành làm nữ nhân chân chính.